Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390, cửa thứ 3. Thứ 1 bậc thang, có người đi lên. Thiên môn bên ngoài, tin tức cấp tốc truyền ra. Không trung chi phong lại là lạnh lùng. Vậy ngăn không được chúng sinh một viên nóng hổi bát quái chi tâm. Là ai a? Nhiều như vậy ra, còn có thể là ai? Phương Đông Hải Đăng, nhanh đi nhìn, cùng đi, cùng đi, Đông Tây Nam Bắc, bốn phương tám hướng, các thức sinh linh, cùng nhau hướng thiên môn tụ lại. Trong lúc nhất thời, người đông nghìn nghịt, nhao nhao ồn ào, không ai nhường ai, tranh nhau vây xem. Thiên môn mở ở trên không ưu thế lập tức bày ra. Vây xem người lại nhiều, vậy không cần lo lắng phát sinh trà đạp sự cố, chỉ hội dẫm rơi xuống không ít thằng xui xẻo. Trên mặt biển, phù phù phù phù, như là hạ sủi tảo bình thường, rớt xuống không ít ra hỏa đến, đủ để thấy tràng diện kịch liệt. Cũng may bị dồn xuống đến ra hỏa, chí ít cũng là thùng nước cấp cao thủ. Nếu không bọn chúng từ 3.000 mét cao không nện vào mặt biển, cùng đụng vào xi măng trên mặt đất vậy không có gì khác biệt. Còn có thể đứng lại vị trí đám người, từng cái dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp thiên môn bên trong, mười mấy tên hào kiệt nhân vật, đều vây ở cái thứ nhất ngọc chế dưới bậc thang. Các loại chật vật chi tướng, tiệm lộ không thể nghi ngờ, tất nhiên biến thành ngày sau chi trò cười. Duy chỉ có hiệp khách giáp ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thanh khí sảng, xem bậc thang như không, như là đi bộ nhàn nhã bình thường, nhấc chân mà lên, mây mù lượn lờ, thang trời uốn lượn, thẳng lên cửu tiêu, leo lên thiên môn, hết thảy đều là hội khác biệt. Thứ một bậc thang đi lên, cái thứ hai như thế nào? Trong lòng mọi người tâm thần bất định. Nhìn xem hiệp khách giáp đi đến thứ một bậc thang, sau đó hắn lại trực tiếp hướng cái thứ hai bậc thang đi đến. Cái thứ hai bậc thang, đối với hắn mà nói, vẫn như giày đất bằng, không tốn sức chút nào địa nhảy lên. Quả nhiên là Phương Đông Hải Đăng. Đám người kinh hô, khi người khác còn vây ở thứ một bậc thang phía dưới lúc, hắn đã đi đến cái thứ hai bậc thang. Nhưng mà này cũng chưa xong. Tiếp lấy bọn hắn liền mắt nhìn đối phương đi đến cái thứ ba dưới bậc thang. Chỉ là lúc này, cái thứ ba bậc thang nhan sắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc đầu từ thiên môn chi nhìn ra ngoài, bên trong chín cái bậc thang đều là ngọc chế, trắng noãn một mảnh, độ cao vừa phải, chỉ tới thường nhân chỗ đầu gối, nhưng mà rộng lớn phi thường, giống như phổ thông leo núi thang đá. Có thể đồng thời dung nạp hơn 10 người leo lên, mà bây giờ, cái thứ ba bậc thang liền từ bạch ngọc chi biến sắc thành thanh đồng chi sắc. Từ xa nhìn lại, cái này 9 cái bậc thang cũng không nhiều, không cần đến 1 phút đồng hồ liền có thể nhẹ nhõm đi đến. Nhưng mà như vậy mấy cái nhìn như nhẹ nhõm bước qua bậc thang, vẻn vẹn thứ một bậc thang trước liền vây khốn mấy chục hào kiệt. Mà bây giờ, hiệp khách giáp lại có thể trực tiếp leo lên cái thứ hai bậc thang, chính hướng phía cái thứ ba khởi xướng sông đâm. Cái này hoàn toàn thể hiện ra song phương chênh lệch chỗ. Chỉ là hiện tại cái thứ ba bậc thang đột nhiên phát sinh nhan sắc biến hóa. Xem ra có lẽ là thiên đạo đã ý thức được xuất hiện bắc cấp kẻ leo núi tồn tại, đang thay đổi độ khó. Mà tại lúc này, vị kia đại hào kiệt ngay tại cái này cái thứ ba trước bậc thang ngừng lại. Này mới đúng mà, đám người thấy thế, đồng thời thở dài một hơi, muốn là đối phương có thể một hơi leo xong 9 cái. Bọn hắn khẳng định phải hoài nghi đây có phải hay không là trọng tài tự mình hạ tràng. Cái này thiên môn vốn chính là đối phương đưa ra, nếu là thang trời lại tùy tiện liền để hắn đăng đỉnh. Đây quả thực là thiên đạo chi tử, đối với những khác người quá không công bằng. Chỉ là vị đại hiệp này, còn có thể hay không xông đến cao hơn? Phương Ninh đồng dạng 10 điểm buồn bực, nghi ngờ nói, Đại gia, ngươi làm gì dừng lại? Không biết nhất cổ tác khí, lại hai suy, ba mà kiệt đạo lý ha. Chống cái đầu của ngươi, cái này cái thứ ba bậc thang không tốt hơn. Hệ thống đại gia do dự nói, muốn không phải là đại phú hào ngươi tới đi. Cái gì? Phương Ninh rất là nghi ngờ lỗ tai của mình. Tranh thủ thời gian hỏi, phía trước thứ một bậc thang, xuất hiện huyễn cảnh đối ngươi không hề ảnh hưởng. Cái thứ hai bậc thang muốn khảo nghiệm thực lực, chỉ cần tại hồ bạc cấp trên thực lực, liền có thể bước qua, cũng đối đại gia ngươi không có ảnh hưởng. Cái này cái thứ ba bậc thang chẳng lẽ có cái gì chỗ kỳ hoặc? Hệ thống đại gia do dự nói, ta không nhìn ra được có cái gì kỳ quặc, nhưng ta có một loại trực giác, ta không thể trực tiếp vượt qua, vẫn là đại phú hào ngươi đến. Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại nắm quản trạng thái, Phương Ninh 10 điểm im lặng, chỉ có thể tiếp nhận hiệp khách giáp thân thể. Hắn cẩn thận quan sát, dưới chân liền một cái màu xanh bậc thang, cái này có cái gì khó lấy bước qua. Nhưng hệ thống đại gia đều cẩn thận như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Hắn cái này dừng lại trễ, ít khi bên tai liền truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Phương Đông Hải Đăng vậy không thành? Ân, xem ra là không được. Hơn hết có thể một cái bước qua hai cái bậc thang đã rất không tệ, còn lại mấy cái bên kia ra hỏa một cái đều không qua được. Ha ha, nhìn các ngươi nói, đây không phải để người ta Phương Đông Hải Đăng cùng cái kia chút rong chi tục phấn đánh đồng a. Làm gì người ta cũng phải bước qua bảy cái mới có thể xứng với lớn như vậy danh hào. Đúng a, hắn chân thân còn là chân long, chỉ bước qua chỉ là hai cái thang trời bậc thang, quá có lỗi với chân long thân phận tôn quý. Không sai. Nếu là cái khác, thượng giới nhục thân giáng lâm đại lão có thể đi vào cái này thiên môn. Chỉ sợ hắn nhóm tùy tiện liền có thể đăng đỉnh. Vậy không cần đến như thế lãng phí thời gian. Một đám chỉ trích âm thanh truyền vào Phương Ninh bên tai, để hắn hơi có chút bực bội. Cũng may hắn tu luyện có thành tựu, còn có thể bình tâm tĩnh khí. Đổi thành một năm trước, đã sớm nộ khí mọc lan tràn. Hiện tại hắn đã thành thói quen, người hôn sự không phải nhiều. Hiện tại thần châu trên dưới chỉnh hợp hoàn tất, sẽ không có người bên ngoài mỉa mai hiệp khách giáp. Nhưng thần châu bên ngoài, nhân tộc bên ngoài, còn nhiều là đỏ mắt người, đỏ mắt chi yêu. Phương Ninh bình tâm tĩnh khí, sau đó quả quyết nhấc chân mà vào, chỉ gặp hắn một chân đạp trên cái thứ ba bậc thang. Đột nhiên bên trong thiên môn vang lên tiếng sấm rền vang. Sau đó có một cái kỳ thú xuất hiện, chỉ gặp một bàn tay đại gia xanh ếch xanh xuất hiện tại trên bậc thang thứ ba. Nó hướng về phía một chân dẫm lên đến Phương Ninh, oa oa, trực khiếu. Nó đang nói cái gì? Đại gia ngươi có thể phiên dịch hả a? Phương Ninh không hiểu ra sao. Ngươi chờ một chút, ta tìm một chút. Hệ thống đại gia lập tức bắt đầu lục soát. Có, ta trước kia tại phương Tây nắm qua một cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ ếch xanh yêu quái, liền nhốt tại Long Uy thần ngục bên trong, ta để nó đến cấp ngươi phiên dịch. Phương Ninh lập tức thở dài một hơi, rất nhanh con này da xanh ếch xanh tiếng kêu liền bị tự động chuyển hóa thành Hán ngữ. Da xanh ếch xanh nói, ngươi muốn bước qua cái này bậc thang, ngươi liền phải trước làm đến một sự kiện. Phương Ninh nghe xong 10 chia ra lớn. Cái phạm vi này nhưng quá rộng. Hắn vẫn là bình tĩnh tiến hành thần niệm truyền âm. Chuyện gì? Đương nhiên Phương Ninh lời nói cũng bị tự động chuyển hóa thành con ếch ngữ, cho nên hắn mới chịu thần niệm truyền âm. Cũng không thể vậy, oa oa, gọi bậy a. Da xanh ếch xanh nghe vậy, lập tức kinh dị nói, ngươi quả nhiên lợi hại, lại còn hiểu cho chúng ta ếch xanh ngôn ngữ. Vậy ta liền để ngươi làm một cái đơn giản chút chuyện. Ngươi nói đi, ta đã chuẩn bị xong. Phương Ninh nói ra, ân, hắn đã để Long Uy thần mục thần hồn nhóm chuẩn bị sẵn sàng. độ cao tập trung tinh lực. Hắn hiện tại xong toàn bộ biết hôm nay bậc thang độ khó chỗ. Đừng nhìn đại gia cử trọng nhược khinh, đó là bởi vì vừa lúc khắc chế nguyên nhân. Khác không nói, chỉ nói phía trước hai cái bậc thang, thiên đạo đều đem khó khăn kia phóng đại đến chỉ có cao cấp nhất tuấn kiệt mới có thể đột phá. Một cái là thần bí huyễn cảnh, cần nhất viên mãn tâm linh. Một cái là hồ bạc cấp thực lực, cần cấp cao nhất lực lượng. Cái này cái thứ ba, lại cần gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.